Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 322, chương 327, Giang Triệt cầu sinh dục. Giang Triệt hiện tại trạng thái tựa như là nhẹ nhõm nhàn nhã mới từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra đến. Tiêu, liền bay tới một viên đạn. Mờ mịt, hắn đối với thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên cứ như vậy? Ai làm? Nếu không phải Trịnh Hãn Phong những ngày này một mực tại bên người cùng một chỗ mù lan lộn, Giang Triệt liền có thể xác định là hắn, mà không phải hắn. Ngược lại mang ý nghĩa tình huống rất có thể càng hỏng bét. Nghe lão mụ nói như vậy, bại lộ khẳng định là bại lộ, còn lại chủ yếu là một cái trình độ vấn đề. Toàn bộ vẫn là cục bộ, mặt ngoài vẫn là cấp độ sâu. Nếu như theo trước mắt trong điện thoại lấy được tin tức, vẻn vẹn chính mình có ít như vậy nghi ra cổ phần, là cái nhỏ cổ đông Giang Triệt có thể biên, vấn đề liền sợ không chỉ a. Ít nhất ta trừ thư thư hẳn là ổn a. Hắn còn muốn lấy cái này nhất hiểm, tình huống dưới mắt, tình thế không rõ, then chốt không thể nói lung tung, không thể tự bảo, miễn cho không cẩn thận đem không có bại lộ cũng chọc thủng. Nghi gia ông chủ, khí công đại sư, Trà Liêu người nói chuyện, Thịnh Hải bãi cổ thần, hắn liền đại học để cho người khác tạm thời thay mặt bên trên. Giang Triệt đầu tiên xác định những này không có khả năng tất cả đều bại lộ, bởi vì thực sự rắc rối phức tạp. Chính hắn có đôi khi đều vuốt không đủ. Trong nhà đến cùng biết bao nhiêu? Nào, điện thoại còn không có cúp máy. Giang ra trong phòng khách, chén cuộn bừa bộn bên cạnh bàn ăn. Giang lão đầu cùng Đường Liên Chiêu không hẹn mà cùng chậm rãi ngẩng đầu. Mở mắt xem xét, ôi nha, đều bị đối phương giật nảy mình. Đường Liên Chiêu khó khăn lắm đem một cái kém chút đánh rơi cái chén tiếp được. Xuyệt, Giang lão đầu tranh thủ thời gian khoa tay. Chớ có lên tiếng, ta chủ yếu là nghĩ đặt bên cạnh nghe một chút xem. Nhìn ta lớn cháu trai còn có thể hay không cứu. Sau đó, Giang lão đầu nhỏ giải thích rõ. Vấn đề này đi, phức tạp, nó không riêng gì vấn đề tiền, vẫn là người vấn đề. Đường Liên Chiêu nhẹ gật đầu. Hổ thẹn cười một cái, dùng tức giận vừa nói, ta chủ yếu sợ cõng hắc oa, đi theo chỉ Triệu Tam Đôn, còn cười, vốn đưa hắn tới là tốt nhất, Triệt ca không làm gì được hắn, kết quả các ngươi cũng không nghĩ ra đi, còn chưa kịp lời nói khách sáo, hắn liền đổ, ta xem như thế, đành phải đuổi theo sát lấy đổ, Tam Đôn đồng chí là thật say, nếu là không có say. Hắn liền sẽ ngẩng đầu nói, đại chiêu ca, người thay đổi, một bên trong phòng, tiếng nói chuyện mơ hồ truyền tới, Giang mụ không có đi hô Giang Triệt nhị thúc cùng tiểu thúc, đương nhiên cũng không có tự thân lên trận, tửu lượng của nàng lên cũng vô dụng, phải biết Trử Liên Y đã từng nhiều năm kinh doanh Thịnh Hải lớn nhất thị trường chứng khoán dưới, mặt đất chợ đen, mà lại chỉ có dựa vào cồn mới có thể vào ngủ. Giang mụ khai thác ôn nhu thế công, thân mật lôi kéo Trử Liên Y tay, nói thể mình lời nói, ngược lại cũng không phải tất cả đều giả mù sa mưa. Giang mụ làm người cảm tính, mềm lòng, cho tới Trử Liên Y gia đình tình huống, chính xác, nghe nghe liền hai mắt đẫm lệ, mà Trử Liên Y hơi say rượu phía dưới, bị mang theo động tình cảm, khó tránh khỏi cũng ra chút sơ hở. Hiện tại, Trử Liên Y kỳ thật liền an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn xem Giang mụ cho Giang Triệt gọi điện thoại, rõ ràng hẳn là rất thu tâm, thế nhưng là nghe hai mẹ con này đối thoại, đầu bên kia điện thoại hắn nhất kinh nhất xạ, còn có, Giang mụ vậy mà khắp nơi nói nghi ra nói xấu, nàng không hiểu rất muốn cười, thật sự có thú, thật tốt a. Trử Liên Y cảm thấy, kỳ thật từ lúc đi đến Lâm Châu đến nghi ra về sau, Trử Liên Y vẫn lười với cùng người giao tế, dù cho có việc không có cách, cũng chỉ là đối phó. Liên quan tới điểm này, Giang Triệt trước đó cũng là như thế nói với nàng, nhưng là đối với trước mắt Giang Triệt người nhà, Giang mụ, Giang cha, Giang Triệt gia gia, thậm chí bao gồm về sau chạy đến, Giang Triệt nhị thẩm các nàng, nàng đều như thế, một chút loại này bất đắc dị ứng phó cảm giác đều không có. Người từ lúc nào có thể xác định mình tại hồ chuyện nào đó, ưa thích người nào đó, làm ngươi không giống với bình thường chính mình, mà lại có nhiệt tình, vui với như thế đi làm, giống Chử Liên Y hiện tại, còn có, giống lúc trước, đã từng, tại kia hàng đi đã qua tỉnh Nam Quan, tiễn biệt trên xe lửa. Giang Triệt tò mò hỏi qua Chử Liên Y, Chử tỷ, ngươi vì sao lại thích ta a? Chử Liên Y nói, không biết, thế nhưng là ta thích ngươi. Ta biết, những năm kia Chử Liên Y, quen thuộc làm một người phụ nữ mạnh mẽ, khéo léo, cường thế trầm ổn, nàng đầy ngăn tủ đều là đại khí lộng lẫy quần áo. Phù hợp thân phận, khí thế tỏa hơi nóng, nàng cũng đã quen, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng là ngươi biết không? Lần kia, Chử Liên Y nói, như thế quen thuộc hết sức nhiều năm ta, vẫn là sẽ muốn buộc đuôi ngựa, mặc đồ trắng đơn giản áo thun, màu lam sạch sẽ quần jean cùng màu trắng giày thể thao. Cho ngươi xem, những cái kia đều là ngày đó ngươi nói với ta tốt về sau. Ta vội vàng chạy đi mua. Chấm chấm, Giang Mụ bưng bít lấy microphone, quay đầu nhìn một chút Chử Liên Y, xấu hổ cười một cái. Cái kia, Nghi Gia sinh ý, gần nhất còn tốt đó chứ? Chử Liên Y cười gật đầu. Rất tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sau đó, Giang Mụ chỉ microphone, buông tay ra nói với Giang Triệt. Ta, cái kia, ta lên lầu có chút việc. Người chờ cúp a, chờ ta, rất nhanh. Này ý đồ đơn giản không nên quá rõ ràng. Trên lầu khẳng định trang bị máy nội bộ. Giang Mụ khẳng định là có không tiện Chử Liên Y nghe được muốn hỏi. Giang Mụ giải thích một chút sau liền đi ra ngoài lên lầu. Như thế thản đãng đãng thầm làm việc. Chử Liên Y không những một tia cảm giác không thoải mái đều không có. Ngược lại có chút buồn cười. Tiểu Triệt mụ mụ thực sự là chấm ngoặc kép, còn không có treo lên ống. Liền ở trước mặt nàng bàn nhỏ bên trên chụp lấy. Muốn hay không cầm lên. Nghe lén một cái. Này dụ hoặc quá lớn. Hiện trong phòng liền Chử Liên Y một người. Có cầm hay không đâu. Hoàn toàn không có cách nào khống chế tay của mình a. Nói với chính mình không thể cầm. Nàng đi đến bàn nhỏ bên cạnh. Hai tay đào lấy bên cạnh bàn. Ngồi xuống. Nghiêng đầu. Đem lỗ tai thiếp đang ống nghe một bên. Sau đầu đuôi ngựa rơi xuống. Rơi ở trên bàn. Giang Mụ hỏi. Người theo Nghi Gia cái kia Chử lão bản. Rất xinh đẹp cái kia. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Mụ hỏi lên như vậy. Giang Triệt trong tay điện thoại di động. Nó đột nhiên liền sống. Giống đầu khí lực rất lớn cá sống. Trong tay Giang Triệt giãy giụa. Nhảy nhót lấy. Như cái nóng hổi nướng khoai lang. Làm sao đều bắt không được. Nó giống con chim. Muốn tự do bay lượn. Tình huống như thế nào? Trịnh Hãn Phong đưa tay. Đem kém chút bay ra ngoài điện thoại di động bắt lấy. Trả lại Giang Triệt. Khục. Không có việc gì. Vừa mới bên dưới tín hiệu không tốt. Giang Triệt nói ra, hả, vậy ngươi nói trước đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng đều không có ý tứ hỏi, ngươi có phải hay không ăn bám, Giang Triệt thật khẩn trương, Chử Liên Y thật khẩn trương, Giang Mụ cũng có chút, ha ha ha, mẹ, người đoán, Giang Triệt nói, Giang Mụ, ngoặc kép, xem ra ngươi là không muốn sống, cái kia, bằng hữu, chỉ là bằng hữu. Ha ha, không chỉ sao, chỉ là bằng hữu, cho ngươi cổ phần, này về trong nhà phải dùng tiền, còn mang theo 600 vạn đến đấu giá hội đi. Giang Mụ có chút sinh khí nói, ngươi là cảm thấy cha mẹ ngươi có bao nhiêu đần a? Cái gì, ngươi nói cái gì đấu giá hội, 600 vạn, hóa ra Tam Lộ Đại Quân Cần Vương, ngươi thật một chút không biết a? Tam Lộ Đại Quân Cần Vương thuyết pháp này. Là Giang lão đầu nói. Lão đầu hiện tại chạy an dưỡng theo một đám lão đầu lão thái cùng một chỗ. Bình thư nghe nhiều. Giang Mụ tiếp theo. Đem Giang gia những ngày này trải qua sự tình đơn giản nói một lần. Duy chỉ có biến mất dưới mắt Giang gia cục diện. Những bằng hữu này của ngươi. muốn nói đều là thật tốt. Giang Mụ nói, thế nhưng là cái này tốt, ngươi nói chỉ là bằng hữu, không thể nào nói nổi, cha ngươi là sẽ không tin, ta cũng không thể nào tin. Giang Triệt lần này không có đánh ha ha, một tiếng, liền dừng lại, tựa hồ tại lưỡng lự, suy nghĩ. Chử Liên Y một cái ngẩng đầu, vẻ mặt lo nghĩ nhìn xem microphone, im ắng nói liên tục, không cần thừa nhận, tuyệt đối không nên thừa nhận a. Người nàng liền ở chỗ này đây, còn chưa chuẩn bị xong, tín hiệu không tốt, ta trở về nói đi, Giang Triệt nói. Thật vất vả thuyết phục lão mụ, cúp điện thoại, Giang Triệt tựa lưng vào ghế ngồi chậm trong chốc lát, đưa tay, gọi Chử Liên Y điện thoại di động dãy số. Chử Liên Y đặt ở trong bọc điện thoại di động, vang lên, không có tới điện biểu hiện, nàng cầm lên, nghe, uy, Chử tỷ, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y lên tiếng, ngẩng đầu nhìn An Vị ở bên cạnh Giang Mụ, nói, là nhỏ Triệt đánh tới, đi theo do dự một chút, ánh mắt vô tội, chậm rãi, giống như là bị cầm đao ăn cướp như thế, bất đắc dĩ đem điện thoại di động đưa tới. Nàng lên tiếng kỳ thật liền là nhắc nhở, phòng ngừa Giang Triệt giảng nói bậy, còn điện thoại di động có cho hay không Giang Mụ, hiệu quả là giống nhau, dù sao Giang Mụ gần như vậy ngồi, đều có thể nghe được, không cho, ngược lại gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, Giang Triệt không nghe thấy nàng nhắc nhở một câu kia, uy, Chử tỷ, ngươi nghe được sao, uy, chấm ngoặc kép, ngươi đừng chỉ cho ăn a. Ngay trước mặt Chử Liên Y, Giang Mụ đồ cũng không dễ làm quỷ kế. Ngươi là, chấm ngoặc kép, ta vẫn là mẹ ngươi. Ôi, Giang Triệt điện thoại di động lại còn sống. Trịnh Hãn Phong hỏi, thế nào? Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.